Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, loạn chiến. Hả? Trong hành lang, Chutetsu Senmei bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Thông qua, uế thổ chuyển sinh, cộng liên hệ thống, Chutetsu Senmei đã nhận biết được bên kia tình hình trận chiến. Thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ. Vậy cứ như thế đi. Bên kia đã giải quyết một cái. Chutetsu Senmei bỗng nhiên quay đầu hướng còn lại ba ảnh nói. Có điều đúng là để Yakushi Kabuto trốn thoát. Thiết. Đáng ghét. Mei Terumi ám chửi một câu. Trong lòng có chút không cam lòng. Khoảng cách Yakushi Kabuto đại náo vụ ẩn thôn sự kiện còn không? Qua đi một tuần. Mei Terumi bây giờ đối với Yakushi Kabuto sự thù hận tuyệt đối không thấp hơn lôi ảnh vốn tưởng. Rằng lần này ngũ ảnh tập hợp, còn có thể bắt giữ Yakushi Kabuto. Không nghĩ tới vẫn để cho cái tên này trốn thoát đừng xem hắn. Hắn nhưng là từ khi còn bé liền bắt đầu làm gián điệp công tác. Đã từng vì là rất nhiều người hiệu lực qua người như thế có thể sống đến hiện tại. Tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Chutetsu Senmei đúng lúc nhắc nhở bên trong đại sảnh. Trần Độn nguyên giới bác ly thuật. Đệ nhị thổ ảnh hai tay ở trước ngực ho lâu nắm. Một đạo lượng hào quang màu trắng lấy tốc độ cực nhanh phóng ra. Susanoo, tên bắn ra thì gặp phải này vệt màu trắng tia sáng. Thoáng qua liền hóa thành hư vô có điều đệ nhị thổ ảnh tuy để chặn lại rồi. Susanoo, tên bắn ra. Nhưng đệ tam lôi ảnh trên người Amaterasu chi hỏa vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực kỳ thực đối với những này. Uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra ảnh đến. Muốn phong ấn Amaterasu chi hỏa cũng không phải việc khó có điều hôm nay trận chiến này vốn là. Không phải vì giết chết ai, mà là vì để cho còn lại bốn ảnh thám thiết cảm nhận được đến từ Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto. Uy hiếp. Sau đó đồng ý ninja liên quân thành lập trận chiến này đánh tới hiện tại đã đầy đủ đệ tam lôi ảnh. Quanh thân chậm rãi hiện ra một chiếc quan tài. Đem đệ tam lôi ảnh quan ở trong đó. Sau đó chìm vào lòng đất biến mất bắn ra mũi tên sau. Sasuke thao túng. Susanoo, tay đè xuống đất ổn định thân hình. Cả người mượn lực nhảy một cái. Vững vàng lạc ở trên mặt đất ngoại trừ khóe mắt chảy ra huyết lệ ở ngoài. Toàn thân không gặp chút nào chật vật, cũng đã dễ dàng đem đệ tam lôi ảnh đẩy lùi, lão cha, lôi ảnh thấp kêu một tiếng. Sau đó ý thức được không thích hợp, chỉ có thể càng thêm hung ác chừng mắt còn lại ba ảnh. Tựa hồ muốn lấy một trận đại chiến đến phát tiết trong lòng uất ức tâm. Đệ nhị thổ ảnh có thể sử dụng trần độn, có thể đem tất cả vật chất hóa thành nguyên tử, nham ẩn thôn Kurosuchi lúc này mở miệng nhắc nhở. Cái tên này, Sasuke cau mày quét đệ nhị thổ ảnh một chút, sau đó lại đưa mắt đặt ở đệ tứ phong ảnh trên người, lần trước. Thật giống cái tên này cũng ở đi. Sasuke thầm nghĩ trong lòng tựa hồ là cảm nhận được Sasuke ánh mắt. Đệ tứ phong ảnh hai tay ở trước ngực kết ấn, sau đó về phía trước bình thân. Lượng lớn cát vàng từ cổ tay hắn nơi trong phong ấn tràn ra. Trong nháy mắt lợi dụng che ngợp bầu trời. Hướng về lôi ảnh, Sasuke đám người như sóng biển giống như nhào tới Tam Lang Sơn pháo đài cũng không có cát vàng để. Đệ tứ phong ảnh thao túng. Những này cát vàng đều là Chutetsu Senmei trước đó chuẩn bị kỹ càng. Cũng phong ấn tại đệ tứ phong ảnh chỗ cổ tay. Chuẩn bị thời chiến tác dụng lôi ảnh toàn thân điện quang lấp lóe. Đối mặt nghiền ép lên đến cát vàng. Chỉ là đơn giản một cái chủ kích. Liền dễ dàng đem cát vàng đánh tứ tán. Hắn hai tên hộ vệ cũng là một mặt nhàn nhã đứng ở lôi ảnh bên người. Hiển nhiên đối với lôi ảnh tràn ngập tự tin Sasuke cùng Kimimaro đồng dạng không tránh không né. Susanoo, áo giáp trong nháy mắt mở ra đem hai người đồng thời bảo vệ. Susanoo, một cái tay duỗi ra ngăn trở cát vàng. Một cái tay khác nắm tay quay về cát vàng một quyền đánh tới. Tương tự đem cát vàng đánh tứ tán bay vụt còn lại ảnh hộ vệ không có như vậy cường lực thủ đoạn. Thấy cát vàng thế tiến công mãnh liệt. Chỉ có thể thuấn thân hướng về một bên nhảy tới. Lấy tránh né cát vàng phạm vi công kích. Thủy khí cầu chi thuật. Không gặp đệ nhị thủy ảnh kết ấn. Từng viên một bọt khí đã từ dưới chân hắn phụ cận mặt đất bay lên. Chờ mọi người tách ra cát vàng trong nháy mắt. Hơi nước phao lấy tốc độ cực nhanh hướng về tất cả mọi người vọt tới. Ầm. Ầm. Ầm. Trong đại sảnh một trận mãnh liệt lay động. Đầy trời cát vàng cùng nổ tung sản sinh bụi mù che khuất tầm mắt của mọi người. Lôi ảnh, Sasuke, Kimimaro đám người căn bản là không nhìn thấy còn lại mọi người tình huống bây giờ có điều ngũ đại. Nhẫn thôn vốn là hai phe đều có khoảng cách. Bọn họ cũng hoàn toàn không cần để ý tới những thôn khác ninja chết sống hay là chết rồi mới là tốt nhất đây. Lôi ảnh quanh thân ánh chớp càng thêm mãnh liệt. Hầu như chính là bóng người lóe lên. Cũng đã đi tới đệ tứ phong ảnh trước người. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Lượng lớn lôi độn chakra tụ tập ở lôi ảnh trên chân. Từ trên xuống dưới hướng về đệ tứ phong ảnh hung hăng bổ tới lấy lôi độn lực phá hoại đến. Chỉ bằng những này cát vàng sức phòng ngự. Hiển nhiên không đủ để ngăn trở lôi ảnh phẫn nộ công kích phù phù. Lôi ảnh chân trực tiếp bổ. Chúng đệ tứ phong ảnh vai. Đem cả người hắn đánh cho nát tan nhưng vẻn vẹn không tới một giây thời gian. Đệ tứ phong ảnh toàn thân biến hóa thành cát vàng. Không chỉ trói lại lôi ảnh chân. Còn cùng bay múa đầy trời cát vàng nối liền với nhau. À, bụi mù bên trong truyền đến mấy tiếng kêu. Thảm thiết, tựa hồ là có người chịu đến cái gì công kích không được. Lôi ảnh thấp chửi một câu. Đệ tứ phong ảnh thao túng chính là cát vàng. Hắn lấy kim loại đạo lôi. Phàm là đụng tới cát vàng người, đều sẽ phải chịu lôi ảnh quanh thân sấm sét công kích bị người xếp đặt một đạo. Lôi ảnh càng thêm phẫn nộ nhưng đệ tứ phong ảnh giờ khắc này không biết ẩn thân nơi nào. Lôi ảnh đảo mắt chung quanh, đệ nhị thổ ảnh đã chẳng biết lúc nào ẩn thân biến mất. Mà đệ nhị thủy ảnh lúc này lại phát sinh liên tục thủy đạn pháo. Hướng về lôi ảnh bọn hộ vệ oanh kích tới tựa hồ là xuất phát từ đối với bộ hạ mình tín nhiệm. Lôi ảnh cũng không có xoay người lại bảo đảm bảo vệ bọn họ. Mà là hướng về đệ nhị thủy ảnh phương hướng nhanh đi chạy đi, tránh ra. Đừng vướng bận. Sasuke không chút khách khí hướng về lôi ảnh hét lớn một câu. Susanoo, lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Thẳng đến đệ nhị thủy ảnh mà đi mà Kimimaro lúc này cũng đã ra tay. Hai tay mười ngón tay lập tức. Thập chỉ xuyên đạn. Đệ nhị thủy ảnh không chút hoang mang. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy kính thuật. Đệ nhị thủy ảnh trước người bay lên một chiếc gương. Trong gương chiếu ra Sasuke cùng Kimimaro bóng người. Sau đó đệ nhị thủy ảnh cấp tốc check đi thủy kính. Để thủy kính mặt kính hướng lôi ảnh phương hướng Sasuke cùng Kimimaro bóng người từ thủy kính bên. Trong nhảy ra, Susanoo, mũi tên cùng, thập chỉ xuyên đạn, cốt đạn thẳng tắp hướng về lôi ảnh bắn thẳng đến mà đi cùng lúc đó. Đệ nhị thủy ảnh cũng bị Sasuke cùng Kimimaro công kích kích bên trong. Thân thể hơn nửa dĩ nhiên tan vỡ. Nhiên bụi tước trong nháy mắt lợi dụng trở về. Đệ nhị thủy ảnh lại hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Uế thổ chuyển sinh, chân chính cách dùng, mãi mãi cũng là cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Lôi ảnh bị Sasuke lớn tiếng quát lớn. Sắc mặt đen cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại sao lại nghe Sasuke nhắc nhở. Vẫn cứ lấy nguyên bản tốc độ hướng về đệ nhị thủy ảnh phóng đi nhưng vẻn vẹn là thoáng qua trong. Lúc đó... Đệ nhị thủy ảnh tiện lợi dùng thủy kính thuật phục chế Sasuke cùng Kimimaro công kích, để lôi ảnh hãm sâu nguy cảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.